Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Thế Giới Luân Hồi. 5. Chỉ thấy Phương Minh tay trái tay phải trong chính khí cùng ma khí lẫn nhau hỗn hợp ở một chỗ. Đang ma tướng dung, âm dương điều hòa, một cái hắc bạch sắc song ngư thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn mà thành. Ngay sau đó, thái cực đồ một phân thành hai, lẫn nhau lưỡng nghi, hóa thành một rõ ràng một thanh một chọc nhị khí. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm, thiên địa ra phân, đột nhiên, giữa thiên địa sinh ra thanh long, bạch hổ, huyền võ, chu tước tứ tướng chi lực. Thanh long trườn vang oa, trấn áp đông phương, bạch hổ gào thét, hùng cứ duệ kim. Huyền võ ngư xà vọt lên, chấn áp bắc địa, chu tước hót, liệt diễm hừng hực, chấn thủ nam phía nam, bốn cái trọn đời, bát quái liền đột nhiên mà sống, bát quái chi vị, càn khôn khảm ly, đằng xà bay vút lên, thanh tước khởi vũ, các loại dị tượng liên tiếp mà sống bát quái sinh vạn vật. Ngay sau đó, cái này một phương tiểu thiên địa ở giữa. Sinh ra nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại xuyên, thụy thú vui chơi chạy vội, thần long trình diễn miễn phí châu, phượng hoàng chuyển tường, xuất hiện một mảnh thịnh vượng phồn vinh chi cảnh tiếp theo. Dường như phương thiên địa này linh lực có chút tán loạn. Thụy thú ẩn lui, thần long không hiện, phượng hoàng giấu kín, đúng là xuất hiện thoái hóa hiện tượng. Đột nhiên, kinh khủng uy áp truyền đến, cái này phương tiểu thiên địa đột nhiên đánh sập, hủy thiên diệt địa uy năng giống như là thủy triều, hướng bốn phía khuếch tán ra, sơn hà không phục, vạn linh sống diệt, hết thảy đều hóa thành bụi mù, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn, đến cuối cùng, hỗn độn một phân thành hai, hóa thành nhất hắc nhất bạch ma khí cùng chính khí. Phương Minh hai tay diễn biến thiên địa, thời gian rất ngắn, đừng ngưng cũng liền một số ngày, nhưng ở chàng 3.000 hồng trần khách lại cảm thấy quá mức vài vạn năm. Dường như đã trải qua một cái vũ trụ sinh ra hủy diệt tựa như. Đến cuối cùng, đại khủng bố vô lượng lượng kiếp đi tới thời điểm, hô hấp của bọn họ càng ngày càng trầm trọng, trên trán không ngừng được lưu lại cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Hồng Quân lão tổ lại thấy ra mặt lần nữa kịch liệt động. Hắn hiện tại cũng hối hận cho Phương Minh cái kia một tia chính khí. Thì ra Phương Minh chỉ lợi dụng một tia chính khí cùng một tia ma khí. Dĩ nhiên thành công diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới sinh ra. Sinh sôi nảy nở cùng tan biến. Dường như Phương Minh lại sáng chế một loại giỏi lắm thần thông. Vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Hồng Quân lão tổ nhìn Phương Minh, cho Phương Minh truyền âm hỏi, đạo hữu nhưng là lại sáng chế một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông. Phương Minh thu hồi chính khí cùng ma khí, hưng phấn hướng Hồng Quân lão tổ truyền âm, nói, không sai, ta đây chiêu thần thông chính là căn cứ thế giới sinh ra. Sinh sôi nảy nở cùng hủy diệt mà sáng chế, chỉ cần ngươi rơi vào trong đó. Cho dù ngươi là thánh nhân, mặc dù là thiên đạo thánh nhân, cũng phải theo phía thế giới này hủy diệt. Bụi về bụi, đất về đất, hết thảy đều quy về hỗn độn. Chiêu này thần thông gọi thế giới luân hồi. Đợi biết rằng đạo hoàn tất, đạo hữu cần phải thử một lần ta đây thế giới luân hồi uy lực. Dựa vào ao, trong lúc vô ý ta đây là lại tư địch. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt động. Cười cho Phương Minh truyền âm nói, thôi được rồi, đạo hữu sáng lập ra cái này thần thông, tự nhiên là uy lực vô lượng. Chỉ bước, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cho Hồng Quân lão tổ truyền âm nói. Hồng Quân lão tổ khóe mắt run mạnh vài cái, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đến rồi giận dữ duyên. Nhưng hắn vì có thể thành công hợp đạo, vẫn là nhịn xuống. Hồng Quân lão tổ tự động đem Phương Minh quên, tiếp tục vào hắn nói, hắn cũng không để ý 3000 hồng nấu chảy có thể hay không nghe hiểu được. Một tia ý thức quán thâu đi ra ngoài, trong Tử Tiêu cung dị tượng tái sinh, dưới bầu trời đánh xuống từng đạo tường thụy chi khí, địa dũng kim liên, phồn khí đông lai, hào quang bắn ra bốn phía. Những cái này hồng trần khách nghe được lần nữa như mê say, lâm vào các loại điên trạng thái, có cười to, có khóc lớn, thậm chí có ôm cây cột bao lúc này đây giảng đạo. Hồng Quân lão tổ nói đó là kinh tâm động phách, e sợ cho Phương Minh sinh ra nữa cái gì sao thiêu thân. Nhưng cũng may, lúc này đây Phương Minh vẫn còn ở nghiên cứu hắn thế giới luân hồi, cũng không có lại quấy rối. 3000 năm giảng đạo kết thúc, Hồng Quân lão tổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra nhìn về phía 3000 hồng trần khách, nói: "Lần thứ hai 3000 năm giảng đạo đã hoàn tất, một lần cuối cùng giảng đạo ở 3 vạn năm sau đó. Các ngươi trở về hồng hoang thế giới tu hành đi thôi." Nói xong, Hồng Quân lão tổ thân hình liền biến mất. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có Khai Thiên Khánh Vân. Phương Minh vẫn như cũ huyền phù tại không trung, si mê cầu mài hắn thế giới luân hồi, thẳng đến heo vàng ăn xong rồi linh quả, lúc này mới đã chạy tới dùng đầu cùng ủi Phương Minh chân. Phương Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này trong Tử Tiêu cung hồng trần khách đại bộ phận đã rời đi, chỉ có một chút người vẫn còn ở tìm hiểu. Hồng Quân nói: "Các vị đạo hữu, 3000 năm giảng đạo đã kết thúc, Tử Tiêu cung sắp đóng, cũng xin các vị đạo hữu ly khai." Ngô Thiên lớn tiếng nói. Một đám hồng trần khách lúc này mới thức dậy, dồn dập đứng dậy rời đi. Phương cưỡi kim giả quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, cười nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Cái này Tử Tiêu cung lão tử ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được sao?" Hạo Thiên ra mặt kịch liệt run lên, trong lòng e ngại Phương Minh, vội vàng tốc biến vào phía sau. Tổng bước, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, vừa nhìn về phía Giao Trì, cười mị mị nói: "Giao Trì muội muội, ca ca ta đi. Lần sau giảng đạo, ca ca trở lại thấy ngươi." Nói chuyện đồng thời, Phương Minh thôi động heo vàng, đi về phía trước, chỉ là ánh mắt còn không ở hướng Giao Trì bộ ngực nghe xong vài lần. Giao Trì chép miệng, các loại, chờ, Phương Minh ra ngoài sau khi đóng lại Tử Tiêu cung đại môn. Phương Minh nghe được tiếng đóng cửa, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Quay đầu căm tức Tử Tiêu cung, tức miệng mắng to: "Hồng Quân lão nhi, ngươi có môn?" Nói, tay phách heo vàng cái mông, đem heo vàng vỗ nước mắt giàn giụa, hướng Tử Tiêu cung chạy đi. "Hai người các ngươi mau trở lại, cái kia hàng tới, tới." Tử Tiêu cung truyền đến Hồng Quân lão tổ thanh âm lo lắng. Ở tiếp lấy, Tử Tiêu cung liền biến mất ở mịt mờ trong hỗn độn, không biết đi nơi nào. Phương Minh phẫn nộ mà cười, lẩm bẩm: "Hồng Quân lão nhi, coi như ngươi chạy nhanh, bằng không ta cần phải hủy đi ngươi Tử Tiêu cung không thể." Đột nhiên, Phương Minh con mắt lóe sáng, hắn hai cái Tử Tiêu kiếm là từ thiên địa thai màng bên trong tháo ra. Nếu là ta đem bên trong một ngụm tử rượu kiếm dung hợp, có thể hay không kết xuất một cái cùng thiên địa thai mâm có liên quan bảo hồ lô? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh hai mắt trở nên lửa nóng, hai cánh tay rung lên, luân hồi chi môn ra bọn hắn bây giờ phía sau. Heo vàng chở Phương Minh đi vào luân hồi chi tiền môn, chờ bọn hắn tái xuất hiện lúc đã khôi phục nguyên dạng. Phượng Tường khôi phục toa thuốc, mà heo vàng cũng thay đổi thành uy phong lẫm lẫm kim kỳ lân. Chỉ là heo vàng bởi ở trong Tử Tiêu cung ăn 3000 năm linh quả, thân thể lại có chút mập ra. Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, nói: "Tiểu Lục, nếu không ngươi coi như heo vàng quên đi, làm heo vàng, lão gia ta sẽ không quản ngươi, ngươi có thể tùy tiện ăn. Kim Kỳ Lân nhãn tình sáng lên, cực kỳ hành động. Đột nhiên nó thấy được Phương Minh ánh mắt hung tợn, thất kinh nói, lão gia làm sao bộ dáng này, tình huống gì? Được rồi, nhất định là lão gia lừa phỉnh ta, để cho ta biến thành heo vàng, hắn muốn đem ta lên bàn. Nghĩ đến chỗ này, Kim Kỳ Lân vội vàng lắc đầu, nghiêm trang nói, lão gia, ta mới không thích đáng heo, ta muốn làm Kỳ Lân. Phương Minh bĩu môi, tay vừa lộn, hiện ra cửa tử tiêu kiếm, sau đầu Khánh Vân bên trong chui vào to lớn hồ lô đằng bản thể, đem tử tiêu kiếm quấn quanh. Hệ thống, cho ta dung hợp cái này tử tiêu kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.